đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, ký ức 2. Ba càng cầu đặt mua, phủ đầy ô vuông bức tường phong bế phía trước, phía trên ký hiệu, đổi lại những người khác, cơ hồ không thể nào nhìn hiểu. Có thể thân vì xuyên Việt khách, người hiện đại Lục Châu, cũng hiểu được những ký hiệu này ý nghĩa. Cho dù mỗi cái ô vuông đều bị cắt thành hai nửa, chỉ còn lại nửa cái ký hiệu, có thể vẫn y như cũ có thể phân biệt ra. Những ký hiệu này chính là ghép phần 26 cái chữ cái. Chẳng lẽ, trong cõi U Minh tự có chú định, coi như Khương Văn Hư là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không có khả năng nhìn hiểu những thứ này. Kia, muốn thu hoạch được thông qua mật mã là cái gì đây? Cơ Thiên Đạo, hắn đi đến bức tường trước, xúc động phía trên chỉ còn lại một nửa mà ký hiệu. Mặc dù đoán được là chữ cái ký hiệu, có thể muốn rất nhanh phân biệt ra cụ thể, còn cần hạ một phen công phu. Chốc lát sau, Lục Châu đem xúc động Cơ Thiên Đạo ba chữ ghép vần. Đáng tiếc là, bức tường không có bất cứ động tĩnh gì. Nhận sai rồi. Thế là Lục Châu một lần nữa thử nghiệm, đem những cái kia tương tự ký hiệu, tiến hành thay thế, liên tục thử 4-5 lần, vẫn không có động tĩnh. Không phải Cơ Thiên Đạo. Lục Châu nghĩ lên câu kia thơ Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Thiên nhai cộng thử thôi. Hắn lại lần nữa thử nghiệm, đem câu thơ này toàn bộ chữ cái ghép vần, tiến hành đụng vào, tại thử đến lần thứ 3 thời điểm, bức tường rung động, hữu dụng, Lục Châu đại hỉ, bức tường tại ngắn ngủi rung động sau đó, như là mây khói, tiêu tán tại không trung, bốn phía tràng cảnh lập tức biến ảo đứng dậy, nhất đạo đạo hình ảnh, từ bên cạnh vạch qua, tiến nhập não hài, đệ nhất đại đoạn. Cơ Thiên Đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Cơ Thiên Đạo thành công đạp vào Kim Liên Bát Diệp cảnh giới. Vĩnh Thọ Hoàng đế trước đến mang theo lễ chúc mừng. Trước khi chia tay, Lưu Qua hỏi, cơ huynh tu vi tiến bộ nhanh đến mức để người kinh ngạc. Cơ Thiên Đạo hồi đáp, vận khí tốt thôi. Lưu Qua hỏi, cơ huynh tin tưởng trên đời này có cửu diệp sao? Đương nhiên tin tưởng, người đây, ta không tin, chấm ngoặc kép, Lưu Qua tiếu dung lộ ra ý vị thâm trường. Cơ huynh sau này dự định làm cái gì? Khai sơn, thu đồ, đệ nhị đại đoạn, Cơ Thiên Đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Thái hư trở về đồ bên trong di thất một chút công pháp bí tịch. Một khỏa đan dược, ngoặc kép. Liên quan tới thái hư ký ức hình ảnh vặn vẹo mà mơ hồ. Cơ Thiên Đạo hoài nghi khả năng không phải đan dược. Ta nắm giữ cửu diệp tấn thăng bí mật cùng phương pháp. Cần dạy dỗ 9 tên đệ tử. Lợi dụng tuổi thọ của bọn hắn hoặc là tính mệnh. Thử nghiệm phá cửu diệp. Thu 3 cái đồ đệ. Còn kém 6 cái đồ đệ. Đa số người thiên phú quá kém. Cũng không phù hợp điều kiện. Càng không thể thừa nhận đan dược cải tạo. Đáng tiếc bị ta mất một khỏa dược, một đoạn liên quan tới ký ức hình ảnh dị thường mơ hồ mà vặn vẹo. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tu vi tiến bộ cực nhanh. Đây quả thật là đan dược lên tác dụng. Đoan Mộc Sinh nhập môn có điểm muộn, đan dược ở trên người hắn thể hiện không phải quá rõ ràng. Đệ tam đại đoạn, Cơ Thiên Đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Muốn để hắn nhóm thống hận chính mình, sau này lấy mạng của bọn hắn, mới sẽ không thương hại. Thế nhân đều nói ta rất táo bạo, rảnh rỗi giết bọn hắn. Phiền nhất có người phía sau nói xấu ta. Vô Khải cùng Quân Tử Quốc người có thù, tu vi của bọn hắn tiến nhanh không kém bao nhiêu. Tính tình xung đột lẫn nhau, tu hành giới chú ý tới Ma Thiên Các, nhất định phải lập xuống thiết luật không đến đồng môn chém giết. Lần thứ 10 trọng thương Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Hắn nhóm rất ương ngạnh. Hắn nhóm cần phải rất hận ta. Chấm ngoặc kép. Ma Thiên Các di thất một chút đồ vật. Bất quá đều là một ít đồ vô dụng. Ta không cần Bích Lạc Tàn Phiến cùng không có chữ trang sách. Bất quá tu hành giới đã để mắt tới Kim Đình Sơn. Nhìn chằm chằm. Đến cho bọn hắn cần thiết uy hiếp. liền để cho lão đại cùng lão nhị ra ngoài sông vào một lần. Đệ tứ đại đoạn, cơ thiên đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Ma thiên các danh chấn thiên hạ. Ta rất hài lòng, thu cái thứ tư đồ đệ. Thiên phú rất tốt, có thể rất nhận người phiền chán. Một đoạn ký ức cùng hình ảnh vặn vẹo mà mơ hồ. Thu cái thứ năm đồ đệ. Vân Chiêu công chúa Di Cô. Còn chúng huyền âm trưởng ấn. Lưu qua là cái hôn quân. Lấy đi hắn hoàng thất lệnh bài. Thu đệ lục cái đồ đệ. Nha đầu số khổ. Ta có nên hay không hoàng thất đồ ngư long thôn bí mật nói cho nàng. Ngoặc kép. Một đoạn liên quan tới ngư long thôn chân tướng nhận biết cùng hình ảnh xuất hiện. Thu đến cái thứ bảy đồ đệ. Tiểu thông minh thật nhiều. Thu được ta tâm. Một đoạn ký ức cùng hình ảnh vặn vẹo mà mơ hồ. Cho lão lục cùng lão thất vũ khí công pháp hình ảnh một lần nữa được đến xác nhận. Đệ ngũ đại đoạn, cơ thiên đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Thử nghiệm giết Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Có thể không thu hoạch tuổi thọ của bọn hắn. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung rời đi Ma Thiên Các. Một đoạn liên quan tới cơ thiên đạo. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ba người hỗn chiến hình ảnh. Trở lại não hải bên trong. Ta đánh giá sai hai phản đồ tu vi. Miễn cưỡng chiến thắng. Lại vô lực giết bọn hắn. Cải biến sách lược. Truyền thụ không hoàn chỉnh công pháp. Vũ khí lại không tùy tiện chỉ có thể đưa tặng. Diệp Thiên Tâm cùng Tư Vô Nhai vũ khí phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Cái khác đồ đệ muốn kiềm chế hắn nhóm tốc độ phát triển. Thọ mệnh đại nạn ngay tại tới gần. Mau chóng thu đệ bát cùng đệ cửu cái đồ đệ. Một đoạn liên quan tới Diệp Thiên Tâm cùng Tư Vô Nhai phản bội Ma Thiên các ký ức trở về. Đệ lục đại đoạn, cơ thiên đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Lão bát công pháp thiếu đến kịch liệt. Tu luyện hội hao tổn tuổi thọ của hắn. Chấm ngoặc kép, lão cửu nhập môn trễ nhất. Đan dược cải tạo hiệu quả. Ở trên người nàng đặc biệt tốt. Không thể phạm đồng dạng sai lầm. Ngọc Phất Trần cùng công pháp tuyệt không thể cho nàng. Lão thất cái này phản đồ lừa gạt đi lão. Bát, chấm ngoặc kép. Một đoạn liên quan tới lão bát rời đi Ma Thiên Các biết được về đến về. Vu Chính Hải U Minh giáo đã trở thành thứ nhất. Thử lại lần nữa có thể không giết hắn. Đáng tiếc tìm không thấy hắn. Chạy quá nhanh. Trở về Ma Thiên Các lúc. Lọt vào thập đại cao thủ vây công. Đệ thất đại đoạn. Cơ thiên đạo não hải gián đoạn thỉnh thoảng tục một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không đều. Một cái gọi Khương Văn Hư người nói cho ta biết cửu diệp nguy hại. Khương Văn Hư lần thứ hai. Xuất hiện. Bày ra hắn thực lực. Hồng Liên cửu diệp. Có uy hiếp ý tứ. Ta giả bộ đáp ứng hắn phong ấn liên quan tới đột phá cửu diệp bí mật cùng phương pháp. Đại nạn. Càng ngày càng gần. Tu hành giới nhìn chằm chằm. Khương Văn Hư ngấp nghé ta đan dược. Một đoạn liên quan tới Khương Văn Hư truy vấn đan dược. Vũ khí cùng công pháp từ nơi nào đến hình ảnh trở về. Đan dược. Cái này có lẽ không phải đan dược. Càng giống là hạt giống. Thái hư bên trong hạt giống. Một đoạn ký ức cùng hình ảnh vặn vẹo mà mơ hồ. Lợi dụng đồ đệ thăng cửu diệp kế hoạch chỉ sợ khó để thực hiện. Có lẽ Khương Văn Hư nói là thật. Cửu diệp hội dẫn động tai họa thật lớn. Có thể hắn tại sao là cửu diệp đâu. Hồng Liên không hấp thu thọ mệnh. Ngoặc kép, Kim Liên đến cùng hấp thu nhiều ít thọ mệnh. Khả năng không chỉ Kim Liên vấn đề. Thiên địa ràng buộc thật tồn tại. Làm một lần cuối cùng phá cửu diệp thử nghiệm. Tiêu hao thọ mệnh, miễn cưỡng bát diệp nửa. Khương Văn Hư lão già này đánh lén ta. Khương Văn Hư yêu cầu đem toàn bộ liên quan tới cửu diệp. Bí mật, thái hư hạt giống, vũ khí công pháp lai lịch ký ức rời đi cho hắn. Ta đem những này toàn bộ phong ấn tại thủy tinh bên trong. Có thể hắn nhất định không biết, lai lịch của ta, thiết chí nhất đạo hắn không có khả năng giải khai chướng ngại. Một đoạn ký ức cùng hình ảnh vặn vẹo mà mơ hồ. Hô, Lục Châu bốn phía hình ảnh tiêu tán, trở lại hiện thực. Rất nhiều tin tức mặc dù cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng, cũng đại khái đều có thể suy đoán ra đến. có thể chân chính giải khai. Y nguyên để hắn cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đại bộ phận ký ức đều từ các đồ đệ miệng bên trong thu hoạch đến. Có thể thủy tinh bên trong y nguyên nâng lên một chút không có giải khai bí mật. Thái hư hạt giống. Thái hư là cái gì? Thái hư ở nào? Lục Châu còn phát hiện một cái cực kỳ trùng hợp hình ảnh mỗi khi ký ức nâng lên Đoan Mộc Sinh. Minh Thế Nhân cùng Tư Vô Nhai những này đồ đệ thời điểm. Hình ảnh cùng ký ức liền hội vặn vẹo. Kỳ quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.